Chương 1218, chính ca ca dị thứ nguyên chinh phục. Theo thế giới của Dịn Tạ Mạ bắt đầu. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa thủy hoàng đế ngươi không phải là đã có diệt tinh pháo sao? Một pháo đi xuống liền có thể phá hủy tinh thần A, còn phải tiếp tục phát triển, chẳng lẽ ngài mong muốn là Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, chính là hố đen vũ khí chấm nhìn phó bản siêu thần học viện sau liền có tương tự ý tưởng. Mà tại tận mắt thấy cắt chế tạo ra hố đen sau, chấm rốt cuộc tin chắc diệt tinh pháo cũng không phải là lực tàn phá cực hạn Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, nếu như chấm có thể giống như cầm một cái cạn. Đem hố đen làm vũ khí phát xạ ra ngoài, mạo cờ kê thật lợi hại ngoài hành tinh Man Di đều không cách nào ngăn cản hái bạ ra ai điện hạ. Ta cảm giác ta học được kiến thức khoa học đều đã bể đầy đất á, liền nhặt đều nhặt lên không được, ta chính là ý dồn mạn. Hố đen vũ khí cái này cũng quá kinh khủng. Đi cái này có ai chịu nổi? Tony vừa nghe đến Thủy Hoàng đế lời này, nào bên trong lập tức liền hiện ra số lớn tinh cầu. Đại tần đế quốc chiến hạm vũ trụ pháo hố đen bên dưới bị kéo thành mảnh vỡ. Cuối cùng hóa thành bụi bẩm, cảnh tượng đáng sợ, nhất thời lông tơ đều dựng lên. Hắn năm đó mặc dù cũng coi như đến không một lên là trên địa cầu số 1 số 2 vũ khí doanh nghiệp sản xuất, nhưng là cũng chưa từng tạo ra khỏi loại này đủ để hủy diệt tinh hệ vũ khí kinh khủng. A rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ách ách ách, một khi loại vũ khí này bị chế tạo ra, không biết bao nhiêu tinh cầu đều sẽ sinh linh đổ thán á, cho nên xin bệ hạ ngài nghĩ lại Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, hừ. Chấm đã sớm suy nghĩ kỹ, tại thu được lỗ sâu xuyên qua kỹ thuật sau, đại tần của chấm đã không có khả năng chỉ giới hạn ở trên địa cầu rồi. Tiếp theo chấm liền muốn tiến quân vũ trụ, đem đại tần cờ xí sen vào khắp tinh thần đại hải Lọt Bèn Chi vương chính ca ca. Nguyên lai chấm còn tưởng rằng dựa hết vào diệt tinh pháo liền có thể làm được một điểm này. Nhưng là bây giờ nhìn tới cái này còn xa xa chưa đủ, vì đánh bại tất cả ngoài hành tinh mang gì. Đại tần của chấm phải nắm giữ pháo hố đen nghệ rổ cờ lão đi hủ, chinh phục địa cầu sau, còn muốn chinh phục vũ trụ xem ra dư chỉ có thể nhận thua. Coi như dư có thể sống mấy ngàn năm, la mã của dư cũng làm không đến nước này a nữ đế cựu sa đảo. Tại vị này trước mặt tần thủy hoàng, thiếp đều ngượng ngùng tự xưng nữ đế rồi. Hai ách chi phong họ rổ si mà dư, xen vào khắp tinh thần đại hải bệ hạ dã tâm của ngài thật là làm cho thần cảm động vạn phần, có thể trở thành bệ hạ thần tử. Thật sự là thần kiếp này lớn nhất phúc phận, dê béo lớn trong truyền thuyết. Sau đó ngươi cái này thối rắn đừng nói với như nở dê người kha cờ nhận ra ta, ta không ném nổi. Mặt mũi này hai ách chi phong họ rổ xì mà dự, cắt, ngươi cái này gặp đánh cược phải thua ra hỏa đã sớm đem mặt vứt sạch, ta nhìn ngươi không dám trở về cổ nổ hạ, chính là sợ những chủ nợ kia đến cửa đòi nợ đi, dê béo lớn trong truyền thuyết, trạch nữ núi bồng lai, đại tần vô địch, tần thủy hoàng vô địch, nguyện chính ca ca thiên thu và tái. Nhất thống vũ trụ MC Tô Tiểu Ly, lớn đại tần vô địch Đồ Sơn Nhã Nhã, một cái thông thường tiểu yêu quái mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng là vẫn cảm thấy thật sợ. Hai tư mạng ý, một người bình thường anh linh, run lẩy bẩy không dám nói lời nào Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, hắc, bọn ngươi cũng không cần sợ hãi như vậy, chấm vũ uy chỉ có thể dùng ở những thứ kia phản nghịch cùng man di trên người, sẽ không dùng để đối phó những thứ kia cung thuận thần dân. Lúc này một cái trầm mặc thật lâu quần viên bỗng nhiên nổi bọt, tạ cả su xin su kẻ, vị này thủy hoàng bệ hạ. Không nói dối ngài, kẻ hèn vị trí địa cầu, liền bị ngoài hành tinh tới thiên nhân ạ mạn tổ cho chinh phục, hiện tại kẻ hèn đang tại trong vũ trụ vận chuyển, lấy tìm kiếm đem quốc gia không địa cầu theo vũ trụ trong tay của người cứu ra biện pháp. Tạ cả su xin su kẻ. Nếu ngài chuẩn bị phát triển liền tinh thần đều có thể hủy diệt hố đen vũ khí, như thế ngài có thể đem nguyên lai diệt tinh vũ khí bản thể tờ kê bán cho ta sao? Dù là ta dốc cả một đời, cũng muốn chế tạo ra chiến hạm như vậy sau đó dùng nó tới khu trục thiên nhân ả mạn tổ. Sạ cả tạ dịn tổ kỳ, ha ha ha, tạ cả số ngươi muốn làm cái gì? Vị kia thủy hoàng đế ngàn vạn lần không nên đáp ứng hắn a, cái tên này một khi thật sự có đại sát khí như vậy. Làm không tốt sẽ một phát liền đem địa cầu bắn cho rồi. Tạ cả sổ xỉn xù kẻ, dín tàu ký ngươi tên khốn này, ta làm hết thể đều là vì cứu quốc, dù là trong quá trình có một ít tiểu hy sinh nhỏ, đó cũng là khó tránh khỏi. Xạ cả tạ dín tàu ký, đi chết đi, nếu vì quốc gia mà hy sinh nhân dân, cái kia quốc gia này còn không bằng để cho nó diệt vong liền. Như vậy tạ cả sổ xỉn xù kẻ, ngươi người nhân tạo số 18, mặc dù ta cũng không thích bị người ngoài hành tinh thống trị, nhưng là dịn tàu ký này mà nói nghe làm sao kỳ quái như thế à, trạch nữ núi bồng lai, yên nào hiện tại đảo quốc người tuổi trẻ đều là cái giọng này. Nếu như ngươi giống như ta vậy tại đảo quốc trên Internet nhiều ngâm cơ một đoạn thời gian, liền thấy có lạ hay không lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, ừ không nghĩ tới những thứ kia không có chấm tồn tại dị thứ nguyên địa cầu lại suy yếu như thế tùy tùy tiện tiện liền bị ngoài hành tinh man gì cho chinh phục. Lọt bèn chi vương chính ca ca, bất quá chấm cũng không phải là cái gì ôm đồm chúa cứu thế. Càng không thể nào tùy tùy tiện tiện liền đem đại tần cơ mật quân sự giao cho người khác tạ cả sô xin xú kè. Cái này ai tiếp tục như vậy, không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục cố quốc ca lọt sắc bèn chi vương chính ca ca. Hắc hắc, ngươi cũng không cần nản chí như vậy. Chờ đến cứ điểm cung A phòng của chấm trang bị lỗ sâu xuyên qua trang bị, chấm liền sẽ mang theo nó đến thế giới của ngươi đi một chuyến. Lọt bèn chi vương chính ca ca. Chờ đến những cái được gọi là thiên nhân ạ mạn tổ tinh cầu tại diệt tinh pháo của chấm bên dưới hóa thành bụi bặm sau, ngươi địa cầu dĩ nhiên là được cứu rồi tạ cả sô xin xú kẻ, có thật không bệ hạ ngài không hổ là Trung Hoa Hoàng đế ngài cao nghĩa lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, đừng vội nói những thứ này lời hay. Chấm đã nói rồi, sẽ không khắp nơi làm người tốt. Chờ đến chấm hủy diệt thiên nhân ạ mạn tổ sau. Như thế ngươi vị trí địa cầu liền tự động quy thuận với dưới sự thống trị của Đại Tần Đế quốc cứ như vậy, cũng sẽ không còn có cái gì ngoài hành tinh Man Di dám đến phạm vào tạ cả sô xin xú kẻ. Hắc bệ hạ ngài nói cái gì nghe đến đó, tạ cả sô xin xú kẻ cả người đều choáng váng vòng đây không phải là đuổi chạy ác lang, lại tới một cái mánh hổ sao mặc dù không còn thiên nhân ạ mạn tổ, nhưng là đổi thành dị thứ nguyên Đại Tần Đế quốc.